Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nghiêu chợt nhớ ra Quỳnh Hoa hỏi. Ồ thế Quỳnh nó đâu rồi anh? Tú Anh nói. Quỳnh nó vừa đi làm rồi anh, nhà nghỉ bên kia người ta gọi. Hoa nhìn hai kiểu nữ miền Tây nói nhỏ với tôi. Hai chị này xinh thế anh nghỉ, xuống lâu chưa anh? Tôi trả lời. Ừm, toàn hot girl trong Nam ấy, mới xuống được mấy hôm thôi. Nhìn hai em miền Tây nghiệt sang quyết mà tôi thì đáng hết cả lòng mề. Cách nhau đến 8 tầng địa ngục luôn chứ trở về vực gì nữa. Tôi bảo Hoa. Em xem thế nào cho chị mấy bộ quần áo, để nó ăn mặc thế kia, trời lạnh này. Cái Hoa cười, trên đó còn toàn đi chấn đất ảnh ạ. Nói xong hai chị em nó đi vào trong phòng. Một lúc sau ra thì Quyết đã thay được bộ quần áo khác đi ra phòng khách ngồi. Tú Anh với Thủy nói, bọn em đi nghỉ chút nhà anh. Tôi gật đầu. Ừm, hai đứa đi nghỉ, có khách anh gọi. Tú Anh với Thủy đi vào phòng thì Quỳnh về. Hoa xuống rồi hả mày? Cái Hoa nhìn thấy bạn thì cười tươi lắm, nó nổ lên tiếng dân tộc. Xì sợt phẹo tẹt, cả chào cả báo. Cũng mất một thời gian tôi mới nghe được lại tiếng dân tộc. Tôi cũng nhại theo chiêu Quỳnh nói. Em đang hỏi nó về nhà có vui không? À, tiền khách, nãy em đi, để anh. Sau nó lại gần tôi nói nhỏ. Lúc anh đi đón cái Hoa thì em thấy chị Thủy gọi điện đặt vé máy bay tuần sau về anh ạ. Tương lai đã được dự đoán từ trước, nhưng tôi không nghĩ lại nhanh như vậy. Dù sao mới xuống được 2-3 ngày. Tuy ít khách nhưng khách xịt tụi nó kiếm cũng không phải ít. Chắc là so với lớp nhân viên cũ thì là nhiều. Chứ với tầm xinh đẹp như hai ẻm vẫn chưa ăn thua. Cũng chẳng biết sự thế nào. Tự đến thì tự đi. Với lại đây là người quen của bà chị giới thiệu. Ngày hôm đầu gặp mặt cũng đã nghĩ đến điều này rồi. Mấy anh em đang nói chuyện thì tôi thấy tiếng ấy khò khò. Quay ra thì mẹ Quyết đang há mồm. Mặt quay ra cửa, người nằm ngửa sang một bên ngủ từ bao giờ. Cha sao đi xe mệt quá nên buồn ngủ. Đi lại gần xem thì phạ ơi. Rớt rãi chạy theo hàng đọc, lại cả vũng trên ghế thế kia. Tôi lắc đầu ngao ngắn. Cái Quỳnh khốn nạn hơn bỏ điện thoại ra chụp ảnh. Bỏ tay chấm các loại chấm. Nó ngủ mà không khép được mồm luôn vào ấy. Đang đứng thì nhìn ông anh tôi đánh xe xuống đón tôi đi xin lỗi thằng Mạnh Miến. Tôi bảo Hoa. Trong nhà cho anh đi tí anh về. Mà không cần gọi nó dậy đâu, cứ để nó ngủ. Ba giờ dậy dẫn nó đi gội đầu, nhìn bết bệt thế kia mà cũng để được. Và chào hàng thử ấn tượng của thèn Quyết. Tuy nhiên được hình Quyết, sau này mới biết Quyết thế nào. Chương 9. Ngày xưa là Quyết đại ca. Giờ ra phố em thành sờ nâu. Tối đó sau khi ăn cơm xong thì Thủy với Tú Anh có nói với tôi. Hai đứa em ở đây tầm 6 ngày nữa thôi anh ạ. Ngoài này lạnh quá chịu không có nổi. Vừa nói Thủy vừa đưa đôi bàn tay sưng tấy mẩn đỏ. Tôi hỏi. Tại em có đau không? Thủy trả lời. Có nhức anh ạ, hơi ngứa nữa. Vậy là Thủy bị dị ứng thời tiết hay còn gọi là cước tay. Chân do thay đổi nhiệt độ bất thường. Trong kia thì nóng đột nhiên sang ngoài này lạnh. Điều đó cũng dễ hiểu. Tôi liền bảo. Để anh lấy gừng đun nước ấm rồi pha muối cho em ngâm tay. Thực ra thì tôi cũng chẳng biết công thức có đúng hay không. Như vậy tôi cái gì cứ có gừng lại hiệu quả. Tú Anh thấy thế nói. Anh chú đáo quá ha, gì cũng biết. Tôi cười sang đi vào trong đun nước cho Thủy ngâm tay. Nói chung là đứa nào bị thì tôi cũng sẽ làm thế thôi. Cho nên các bác không phải suy nghĩ đến tối làm gì. Nước pha xong tôi thử đặt tay vào cảm giác ấm ấm mới bê sang ngoài. Đây, hai em đặt tay vào đây. Không nóng đâu, mới cho vào. Phải để không được nóng quá, em ngâm một lát anh sẽ đổ thêm nước nóng. Thủy đặt tay vào chậu nước phảng phất mùi gừng khá dễ chịu, tôi nói. Vậy là mấy hôm nữa hai em về sao? Vậy cũng được. Lần này rét còn lâu, ngoài này phải tháng 5 mới hết lạnh. Và lại bọn em làm ở đây, anh thấy cũng không thợ. Dường như tôi nói trúng trọng tâm của vấn đề, nên hai đứa không nói gì cả. Nói thật xinh như thế này mà đi ai chẳng tiếc. Tuy nhiên thật lòng mà nói hai em miền Tây cần được đặt vào những chỗ đáng đồng tiền bát gạo hơn. Làm ở đây toàn khách trâu bò, có biết thương hoa tiếc ngọc gì đâu. Có khách hiền không sao, lại gặp khách khốn nạn nó tát cho một cái là lệch mũi. Tay toàn dần đi biển, kéo lưới kéo chài to như cái bàn vả, lỡ bóp mạnh một chút lần nổ cả vếu. Thế nên tôi cũng ủng hộ quyết định đó của Tú Anh với Thủy. Nói như thế không phải tôi không nghĩ đến những đứa nhân viên khác, mà là đồ đạc trên người Tú Anh với Thủy đa phần đều đã qua phẫu thuật. Hai nàng này ai cũng đổ cả 100 triệu vào việc trùng tu nhan sắc, nguy hiểm tiềm ẩn nó còn cao hơn. Cái khác mấy em dân tộc có sức chịu đựng tốt hơn hẳn. Như việc cướp tay ấy, tiểu thư đại các là không chịu được. Còn kia trên bản, tụi nó toàn đi chuẩn đất, đang đổ thêm nước nóng cho Thủy, thì Quyết từ trong đi ra. Tôi ngoái lại mà giật cả mình. Chát phấn kiểu gì mà mặt thì trắng bệch, cầm với cổ đen xì thế kia. Nhìn thèn Quyết lúc đó không khác gì mấy quả cương thi trong phim bọn tàu, nó hay làm bằng đĩa. Đã vậy tóc nó còn đen nhánh, càng tôn lên cái gương mặt như nước như thùng kia. Hoàng mới chạy lại. Ngồi đây, em chỉnh lại cho, nhìn sợ thật đấy. Cái Quỳnh thì cứ ngồi cười. Thèn Quyết tối đó mặc quai đầm 2 giây, đèn xì, vẫn đợi xếp tổ ong một bên mõm. Tô son chắc phần xong, Hoa nó mới lấy cho Quyết đôi tông, đế cao, sao bảo đi vào? Ngồi đầy đủ tôi mới nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net